Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủa, ba cái kia cường địch kiếm đạo vô cùng đáng sợ, nhưng mà đạo thân ảnh kia càng thêm nghịch thiên, hắn lấy chống đỡ một chút ba, không chút nào rơi xuống hạ phong, cuối cùng hắn thi triển tuyệt thế nhất kiếm, một kiếm này vô cùng kỳ lạ, khi một kiếm này thi triển ra, có một đoàn thần bí sương mù, đột nhiên bao phủ đạo thân ảnh này, cái này đoàn sương mù, tỏa ra thần bí khó lường tia sáng, thân ảnh này bị sương mù bao phủ sau đó, giống như là đã biến thành thần minh, một kiếm chém ra, quét ngang thiên địa, ba cái cường địch bị một kiếm chém giết. Thần huyết nhuộm đỏ hư không, quá mạnh mẽ, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Đây là kiếm pháp gì? Thần minh kiếm pháp sao? Một kiếm này chỗ lợi hại, ở chỗ triệu hoán ra những cái kia thần bí sương mù. Những sương mù kia, có năng lượng thật là đáng sợ, Lâm Hiền cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng đột nhiên lúc này, Lâm Hiền biến sắc, hắn phát hiện trong chữ vật giới chỉ, hai cái quyển trục vậy mà lắc lư, sau đó bay ra giới chỉ, bay về phía trước, Lâm Hiền trong nháy mắt ra tay, bắt được hai cái này quyển trục. Hai cái quyển trục đung đưa kịch liệt, nghĩ muốn trốn khỏi, Lâm Hiền biến sắc, nhanh chóng thi triển thần lực, đem hai cái quyển trục phong ấn, một lần nữa thu đến trong chữ vật giới chỉ. Chuyện gì xảy ra? Hai cái này quyển trục, thế nào sẽ có biến hóa như thế? Hai cái này quyển trục cũng không bình thường, đây chính là ghi lại Thiên Chiếu kiếm pháp cùng Ma Chiếu kiếm pháp quyển trục a. Đây là bốn chiếu trong kiếm pháp hai cuốn, phía trước cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại biến hóa này. Tại sao lại xuất hiện ở đây biến hóa? Chẳng lẽ là bởi vì những thứ này cổ lão hình ảnh? Những hình ảnh này có cái gì? Lâm Hiền lần nữa nhìn phía trước, tập trung vào những hình ảnh kia. Đột nhiên, hắn sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, cuối cùng thần bí nhân kia thi triển tuyệt thế nhất kiếm? Là bốn chiếu trong kiếm pháp một chiêu. Lâm Hiền càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Bằng không mà nói, bốn chiếu trong kiếm pháp hai cái quyển trục không có dị động như thế. Chắc chắn là song phương đưa tới cộng minh. Lâm Hiền choáng váng, không nghĩ tới ở đây, lại còn sẽ gặp phải bốn chiếu kiếm pháp. Cái này kiếm chủng quả nhiên đủ thần kỳ a. Lâm Hiền vô cùng kích động, nhưng lại tại lúc này, trong hư không xuất hiện một tay nắm, bàn tay kia hướng về hư không một vòng, trực tiếp đem phía trước cổ lão hình ảnh cho xóa đi. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt một chút, là ai động thủ? Trong mắt của hắn toát ra luân hồi chi quang, quên xuyên qua thiên địa, Lâm Hiền cho là có địch nhân đến phút cuối cùng đâu. Cũng thấy một vòng, phát hiện ở đây không có bất kỳ người nào, đây là có chuyện gì à? Cái bàn tay này là ai? Lúc này, Lục Đạo âm thanh vang lên, hắn nói. Cái bàn tay này cũng là cổ lão hình ảnh một trong. Hắn cũng không phải chân thực tồn tại, hắn chỉ là một dấu ấn mà thôi. Chuyện phát sinh năm đó, Lâm Hiền choáng váng, là ai xóa đi đây hết thảy? Lại vì cái gì xóa đi? Chẳng lẽ không muốn cho người biết bốn chiếu kiếm pháp tung tích sao? Lâm Hiền không biết ở trong đó có cái gì bí mật. Bất quá tất nhiên biết được, kiếm chủng bên trong có bốn chiếu trong kiếm pháp một quyển. Vậy hắn nhất định muốn nhận được bốn chiếu kiếm pháp bên trong, đơn độc kiếm chiêu liền đã rất đáng sợ, nếu như có thể thu thập đủ luyện thành toàn bộ bốn chiêu kiếm pháp, cái kia uy lực sẽ càng thêm kinh người, Lâm Hiền sẽ không bỏ qua. Hắn tập trung vào phía trước ngọn núi kia, thầm nghĩ đến, cái này cổ lão xuất hiện ở đây hiện lên, có phải hay không biểu thị bốn chiếu trong kiếm pháp một quyển thì ở tòa này trên núi. Chương 10110, Lâm Hiền chuẩn bị hướng về phía trước núi cao đi đến, nhưng lại tại hắn đem tiến vào đến bên trong thời điểm, luân hồi kiếm hồn đột nhiên nở rộ sức mạnh, để cho Lâm Hiền nguyên thần lắc lư, đại long cũng là phát ra một đạo gào thét. Để cho cơ thể của Lâm Hiền lắc lư, Lâm Hiền trong nháy mắt liền ngừng lại, hắn hỏi, Đại Long, Lục Đạo chuyện gì xảy ra? Đại Long cùng Lục Đạo nói, bên trong gặp nguy hiểm, nhanh chóng thối lui, nguy hiểm. Lâm Hiền nghe xong sửng sốt một chút, có thể làm cho Đại Long cùng Lục Đạo đồng thời như lâm đại địch. Có thể tưởng tượng được, bên trong nguy hiểm nhất định phi thường đáng sợ. Hắn nhíu mày, hắn nói, thế nhưng là bốn chiếu thần kiếm đồ một quyển liền tại bên trong a. Ta nhất thiết phải đi vào a. Lục Đạo nói, ngươi chỉ là thấy được tàn phá hình ảnh mà thôi. Cũng không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy, thứ ngươi muốn thì ở tòa này trong núi, hắn chỉ là ở trong mộ kiếm mà thôi. Không tệ, ta cũng không muốn nhường ngươi đi vào, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, ngươi sau khi đi vào chắc chắn ngăn cản không nổi. Vậy được rồi, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, liền quay người rời đi, chờ Lâm Hiền đi sau đó. Tòa kia núi cao trong sơn động, đột nhiên sáng lên một đôi mắt, một đôi con mắt đỏ ngầu. Đôi mắt này, liền phảng phất khảm nạm trong bóng đêm một dạng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền rời đi thân ảnh, nhìn chằm chằm rất lâu. Cuối cùng, đôi mắt này mới chậm rãi đóng lại, Lâm Hiền rời đi ngọn núi kia sau đó, liền tiếp theo tìm kiếm, sau đó, hắn lại lấy ra bị phong ấn hai cái quyển trục, muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng hai cái này quyển trục, lần nữa gây nên cộng minh, hai cái quyển trục trên không trung xoay tròn, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, tựa hồ nghĩ bay qua. Lâm Hiền lập tức bắt được hai cái quyển trục, tiếp đó theo cái hướng kia bay đi. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm, mà cùng lúc đó đâu, Thánh Linh Chi Khư bên kia, lần lượt có những thứ khác thiên kiêu đi ra, có người thành công thông qua được khảo hạch, nhận được bảo tàng, cũng có người thất bại, cái này một số người, cũng là nhau nhau rời đi, đi tới kiếm chủng, tiến vào kiếm chủng sau đó, những thiên tài này cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nơi này sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không thiếu thiên kiêu mới vừa vào tới liền bị đánh lén. Đại chiến bộc phát, gầm thét liên tục, rất nhanh, những thứ này các thiên kiêu liền giải quyết chiến đấu, bất quá bọn hắn đều bắt đầu cẩn thận, ở đây chỉ sợ hết sức nguy hiểm, tách ra hành động a, những thiên tài này vẫn như cũ ba người vì một tổ. Tiếp đó hướng về kiếm chủng phương hướng khác nhau bay đi. Bọn hắn muốn tìm thuộc về mình cơ duyên, một bên khác, Lâm Hiên một đường tìm kiếm, trong lúc đó cũng gặp không thiếu nguy hiểm, nhưng đều bị hắn cho giải quyết. Nguy hiểm nhất một lần là hắn gặp một đầu vô cùng cường đại yêu thú, lấy thực lực của hắn vậy mà không làm gì được đối phương, cuối cùng vẫn là dùng luân hồi kiếm hồn đem đối phương chém giết. Cứ như vậy, Lâm Hiên bằng vào quyển trục chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng hắn đi tới một nơi, ở đây hẳn là kiếm chủng chỗ sâu, chung quanh kiếm đạo sức mạnh càng thêm đáng sợ. Tại phía trước xuất hiện một đầu đường núi, Lâm Hiên liền theo con đường núi này đi tới, một đường tiến lên, trong lúc đó cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng là chờ đến con đường núi này cuối thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút, cuối đường núi cũng không phải vật hắn muốn, mà là một bức tường. Không có đường, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, lần nữa lấy ra quyển trục cảm ứng, quyển trục kia chỉ hướng phía trước. Theo lý thuyết, đồ vật tại bức tường này đằng sau, xem ra muốn lách qua bức tường này. Bây giờ, Lâm Hiên là ở trong dãy núi, bức tường này nhìn cũng không phải cỡ nào lớn, Lâm Hiên hoàn toàn có thể lách qua. Nghĩ tới đây, hắn đằng không mà lên, chuẩn bị lách qua, thế nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện chung quanh có cường đại pháp tắc áp chế. Hắn căn bản không có cách nào lách qua, thậm chí chỉ cần hắn vừa rời đi con đường núi này, một cỗ siêu cường kiếm đạo chi lực liền đè ép tới, phảng phất toàn bộ kiếm chủng sức mạnh đều đang nhắm vào hắn. Lâm Hiên lập tức hạ xuống tới, một lần nữa về tới trên sơn đạo, sắc mặt hắn trở nên khó coi, phải biết, cái này kiếm chủng thế nhưng là có rất nhiều kiếm đạo, mai táng rất nhiều kiếm đạo cao thủ, còn rất nhiều cường đại thần binh, cũng chôn ở đây, cỗ lực lượng này quá cường đại, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi. Đừng nói Lâm Hiên, liền xem như tuyệt thế thần vương, tại cũng ngăn cản không nổi a. Xem ra chỉ có thể phá vỡ mặt này tường. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển hư không kiếm đạo cùng Bắc Minh kiếm đạo. Đánh tới phía trước, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, nhưng mà bức tường kia lại là không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn tiếp tục ra tay, nghịch thiên kiếm đạo, Bắc Minh, nghịch thiên kiếm đạo, thiên tử, Lâm Hiên thi triển ra mạnh hơn kiếm đạo, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mặt này tường. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người trở nên càng thêm đáng sợ. Vậy thì thi triển lực lượng chân chính a. Đại Long kiếm hồn sức mạnh bạo phát ra, luân hồi kiếm hồn sức mạnh cũng bạo phát ra, song kiếm tề xuất, cuối cùng Lâm Hiên mở ra mặt này tường, sau tường vẫn là một con đường. Lâm Hiên xuyên qua mặt này tường, bước lên con đường mới, vừa mới đạp vào con đường này, Lâm Hiên liền ngã hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được vô cùng cường đại kiếm đạo chi lực. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện con đường này là từ một tầng lại một tầng bậc thang chế tạo thành. Mỗi một tầng bậc thang đều là do một thanh thần kiếm chế tạo thành, thủ bút này cũng quá lớn a, cái này là ai làm? Những thứ này thần kiếm bị người chế tạo thành bậc thang. Nghịch thiên, thật là quá nghịch thiên rồi. Lâm Hiên đạp vào một cái cầu thang, cái kia thần kiếm sức mạnh liền bạo phát, tại công kích hắn, Lâm Hiên thi triển của mình kiếm đạo, cùng với quyết đấu, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, theo Lâm Hiên tiến lên, càng ngày càng nhiều thần kiếm giống như là sống lại, bọn hắn đều tại công kích Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên lật tung, muốn ngăn cản Lâm Hiên tiến lên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi không ngăn cản được ta, nghịch thiên kiếm đạo, bảo cho ta phát. Lâm Hiên kiếm đạo triệt để bạo phát, cùng những thứ này thần kiếm quyết đấu, một bước lại một bước, Lâm Hiên đạp lên cái này đến cái khác bậc thang, đồng thời hắn điên cuồng tìm kiếm hắn mong muốn quyển trục. Nơi này sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng mà những địa phương khác người căn bản không cảm ứng được, cỗ lực lượng này chỉ tồn tại ở con đường này phía trên. Đến cuối cùng, Lâm Hiên lần nữa vận dụng Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, áp chế dưới chân thần kiếm, hắn đi tới thứ 49 bậc thang nơi đó, phát hiện dưới chân thần kiếm xuất hiện biến hóa, thần kiếm đầu kiếm vậy mà mang theo một cái quyển trục. Tìm được, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô cùng, đây chính là hắn muốn tìm bốn chiếu thần kiếm đồ, không dễ dàng a, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn lấy tay chộp tới phía dưới quyển trục, nhưng lại tại lúc này, dưới chân chuôi này thần kiếm lại là đung đưa kịch liệt. Hắn giống như là sống lại, vậy mà mang theo quyển trục phóng lên trời, bay về phía phương xa. Gì tình huống? Lâm Hiên sửng sốt một chút, dưới chân thần kiếm lại có thể rời đi, cái này quá bất khả tư nghị, Không nên a, mặc dù Lâm Hiên có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng là bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cũng phóng lên trời, chuẩn bị đi truy kích, thế nhưng là hắn vừa bay trên không, kiếm chủng sức mạnh liền lần nữa hướng hắn đè ép tới. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không tốt. Chương 10111, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Lâm Hiên không thể không lần nữa hạ xuống tới, hắn chỉ có thể lần theo đường cũ đi về, tại trên sơn đạo chạy, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng là chuôi này thần kiếm tốc độ càng nhanh, không bao lâu hắn đã rời đi dãy núi này, sau đó, Lâm Hiên mới đi ra khỏi dãy núi này, đi tới sau đó, là hắn có thể đủ đằng không phi hành. Lâm Hiên lập tức thi triển hư không lôi đình, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, điên cuồng truy kích, không thể không nói, hư không lôi đình vô cùng lợi hại. Lâm Hiên vậy mà dần dần đuổi kịp chuôi này thần kiếm. Kế tiếp hắn ra tay rồi, vung tay lên, một đạo kiếm khí hóa thành uông dương đại hải, phô thiên cái địa bao phủ phía trước hư không. Bắc Minh Chi Hải đem cái kia thần kiếm nuốt mất, nhưng mà sau một khắc, Bắc Minh Chi Hải liền bị xuyên thủng, thần kiếm từ trong biển rộng bay ra, mơ tưởng đào tẩu. Lâm Hiên thấy thế sau đó, sầm mặt lại, tiếp tục ra tay, lần này đánh ra hư không kiếm đạo, hư không xuất hiện vô số đạo vết rách, chặn lại thần kiếm đường đi. Cái kia thần kiếm nhanh chóng xuyên thẳng qua tiến hành né tránh. Thế nhưng là hư không kiếm đạo quá mức thần bí khó lường. Không bao lâu, liền có mấy đạo hư không kiếm khí đánh vào thần kiếm phía trên, đem thần kiếm đánh run rẩy lắc lư, nhưng mà, chuôi này thần kiếm phẩm cấp lạ thường vô cùng, hắn không có phá toái, thậm chí ngay cả ánh sáng phía trên cũng không có ảm đạm. Chỉ là thân kiếm bị đánh bay ra ngoài mà thôi, nhưng rất nhanh, hắn liền đằng không mà lên, tiếp tục thoát đi, lợi hại như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, lấy hắn bây giờ kiếm đạo 95 giai thần vương đều ngăn cản không nổi, thế nhưng là, chuôi này thần kiếm vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thực sự là quá bất khả tư nghị, xem ra, chỉ có thể vận dụng lực lượng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên, toát ra luân hồi chi quang, hắn chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, lục đạo thế giới nổi lên, luân hồi kiếm sức mạnh, đồng dạng bộc phát, lục đạo luân hồi đem chuôi này thần kiếm cho bao phủ. Lần này thần kiếm đung đưa kịch liệt, tựa hồ cũng gặp nguy hiểm, thần kiếm phía trên cái kia quyển trục đột nhiên xuất hiện một đoàn thần bí sương mù, những sương mù này nở rộ tia sáng, khiến cho thần kiếm uy lực lớn bước đề thăng, hắn vậy mà phá vỡ lục đạo trong thế giới một cái thế. Tiếp đó trốn hướng phương xa, Lâm Hiên cũng là biến sắc, quyển trục kia thật thần kỳ, lại còn có thể cho thần kiếm cung cấp sức mạnh, thực sự là quá bất khả tư nghị, chạy đi đâu? Lâm Hiên tiếp tục đuổi đi lên, mà cùng lúc đó, phía dưới sơn mạch bên trong, có một đạo bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nói, có chiến đấu, chẳng lẽ tại tranh đoạt bảo vật gì sao? Hắn cảm nhận được, trong đó có một đạo khí tức là thần kiếm khí tức. Hắn kinh động như gặp thiên nhân, đạo thân ảnh này phóng lên trời, nhanh chóng đuổi tới, đây là ác ma điện một cường giả. Hắn bày ra ác ma chi dực, phóng hướng thiên khoảng không, trong nháy mắt, liền đã đến Lâm Hiên phụ cận. A, ngươi là cái kia Lâm Hiên a? Tu La điện hắc mã, ngươi đang truy kích cái gì? Để cho ta nhìn một chút. Cái này ác ma điện cường giả, kinh ngạc vô cùng, hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy chuôi này thần kiếm. Hắn kinh động như gặp thiên nhân, thanh kiếm này lạ thường vô cùng a, đầu kiếm tựa hồ còn mang theo một đạo quyển trục, hẳn là loại kiếm đạo thần thông a. Ha ha ha, vận khí ta thật đúng là hào, tiểu tử cút đi, bảo vật này là của ta. Cái này ác ma điện cường giả cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như đối phương là thiên tài hắc mã thì sao, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí hắn thấy, cũng chính là Tu La điện không có thực lực, cho nên mới để cho cái này hắc mã đăng đỉnh, nếu là đặt ở bọn hắn ác ma điện, đối phương căn bản không có tư cách nhận được danh ngạch, càng không tư cách tới đây. Lâm Hiên lườm đối phương một mắt, lạnh giọng nói, không muốn chết lăn đi, bằng không nhường ngươi hôi phi yên diệt. Hắn bây giờ đang toàn lực truy kích chuôi này thần kiếm đâu, cũng không muốn ở đây trì hoãn thời gian, nếu như đối phương ngoan ngoãn rời đi, vậy hắn có thể tha đối phương một mạng. Nhưng mà ác ma điện cái này cường giả nghe xong nhưng là nổi giận, đối phương để cho hắn lăn, đối phương dám uy hiếp hắn, thực sự là không biết sống chết. Tiểu tử, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng mà ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách ta. Ác ma điện cái này cường giả sầm mặt lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm đã tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay hắn vung lên hung hăng chộp tới Lâm Hiên đầu người. Ở trong tay của hắn hiện lên sấm sét màu đen, đây là ác ma lôi đình, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, xé nát trong thiên địa tất cả. Lan, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, thi triển hư không lôi đình, phối hợp hắn nguyên thần chi lực, hóa thành thanh âm đáng sợ công kích, lấy hắn làm trung tâm. Hư không lôi đình liền như là thủy chi gợn sóng đồng dạng, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, liền cùng đối phương ác ma chi chảo đụng vào nhau, hai cỗ lôi đình va chạm, thiên băng địa liệt, ác ma chi chảo, trong nháy mắt liền bị xé nát. Không chỉ như thế, ác ma điện cái này cường giả cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, liền nguyên thần đều xuất hiện vết rách, hắn bị thương, bị một thanh âm đả thương, làm sao có thể? Ác ma điện cái này cường giả đều mộng, gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Dễ dàng liền đem hắn cho đả thương sao? Hắn làm sao biết? Lâm Hiên một giọng nói này, thế nhưng là ẩn chứa nhiều loại sức mạnh, căn bản cũng không phải là đối phương có thể chống lại. Ác ma điện cường giả kia tâm sinh sợ hãi, không còn dám chiến, hắc mã này thật là đáng sợ. Hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên cũng là vội vã truy kích thần kiếm, không có ở đối với đối phương ra tay. Chậm trễ một hồi như vậy, cái kia thần kiếm đã lao ra rất xa, Lâm Hiên chỉ có thể toàn lực phi hành, tốc chi bí, tu la cánh chim, lại thêm hư không chi lôi cùng hư không kiếm đạo, Lâm Hiên toàn lực phi hành, cuối cùng lại từng chút một truy hướng về phía chuôi này thần kiếm. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị lần nữa dùng lục đạo thế giới trấn áp chuôi này thần kiếm thời điểm, cái kia thần kiếm đột nhiên quẹo cua một cái, hướng thẳng đến phía dưới phóng đi, tiến vào phía dưới một cái sơn mạch bên trong. Còn muốn chạy trốn, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đồng dạng nhanh chóng hạ xuống. Ở giữa không trung, hắn sửng sốt một chút, hắn cảm ứng được thần kiếm đi tới cái kia sơn mạch bên trong, liền ngừng lại. Chuyện gì xảy ra a? Thần kiếm không trốn đâu, đây chính là chuyện tốt a. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, càng là tăng thêm tốc độ. Nhưng sắp hắn tiến vào phía dưới sơn cốc thời điểm, Đại Long lại là nhắc nhở hắn, tiểu tử, chờ đã, không muốn đi vào, phía dưới vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, nói, chuyện gì xảy ra? Lục đạo cũng là nói, kiếm hồn, ta cảm ứng được nơi này có rất nhiều kiếm hồn, những thứ này kiếm hồn tụ tập cùng một chỗ, ngay tại cái kia sơn cốc, chuôi này thần kiếm cũng ở đó sơn cốc, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có cách nào đi vào, vận dụng lực lượng của các ngươi cũng không được sao? Lâm Hiên hỏi, trạng thái đỉnh phong phía dưới, những thứ này kiếm hồn chắc chắn không phải chúng ta đối thủ. Thế nhưng là chúng ta bây giờ chỉ là bỏ ra một phần lực lượng. Người vận dụng lực lượng của chúng ta cũng là có hạn chế. Ở dưới loại tình huống này, người thật đúng là không phải những thứ này kiếm hồn đối thủ. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên sắc mặt khó coi. Lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Kiếm hồn cốc, ai, không nghĩ tới đồ vật vậy mà trốn kiếm hồn trong cốc. Đây chính là kiếm chủng bên trong nơi phi thường nguy hiểm. Sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh, xem bộ dáng là không có cơ hội. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau người kia thời điểm, Lâm Hiên sát ý trong mắt trong nháy mắt bạo phát. Chương 10112, phía sau người này không là người khác, chính là trước kia ác ma điện cường giả kia. Lúc trước hắn bị Lâm Hiên đả thương sau đó, trong lòng hoảng sợ liền thoát đi, nhưng mà hắn cũng không hề hoàn toàn đi, mà là lặng lẽ đi theo Lâm Hiên sau lưng. Hắn còn nghĩ xem, có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Hắn một đường theo tới ở đây, trông thấy thần kiếm tiến vào kiếm hồn trong cốc, hắn liền thở dài một tiếng. Hắn có biết hay chưa, bất cứ cơ hội nào, nơi này nguy hiểm vạn phần, không ai dám tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế thần vương dám vào vào a. Bất quá cũng tốt, hắn không có được đồ vật, hắn cũng không muốn để cho Lâm Hiên nhận được. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức liền nổi giận, cũng là gia hỏa này, nếu như đối phương phía trước không công kích hắn, hắn chỉ sợ sớm đã đuổi kịp thần kiếm, không nghĩ tới, đối phương lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đều là ngươi gia hỏa này, dám phá hỏng ta sự tình, ta định không tha cho ngươi. Lâm Hiên phóng lên trời, đánh tới cái này ác ma điện cường giả. Cường giả này biết Lâm Hiên lợi hại, cũng không dám cùng với ngạnh kháng. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời nói, Lâm Hiên, ngươi thiếu phách lối, ngươi là lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. Ngươi muốn đuổi kịp ta, nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, hắn liền cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lui cách. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp tốc độ Lâm Hiên, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm chém qua, tự tìm cái chết, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Vừa rồi ta chỉ là sơ suất mà thôi. Ác ma điện cái này cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trên người ác ma chi lực bạo phát, khí tức đáng sợ giống như uông dương đại hải, bao phủ phía trước. Giờ khắc này, hắn thật là ra tay toàn lực, lực lượng của hắn cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau, hư không phá toái, thiên băng địa liệt, kiếm khí bị đánh bay ra ngoài. Ác ma điện cái này cường giả cũng là lui lại, nhưng mà hắn lại kích động không thôi. Quả nhiên, phía trước thụ thương là hắn sơ suất, bây giờ hắn toàn lực ứng phó, tiểu tử này cũng không làm gì được hắn. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Lâm Hiên lại là một kiếm, nghịch thiên kiếm đạo, luân hồi thiên tử, Lâm Hiên vô thượng kiếm đạo tuyệt học, phối hợp với luân hồi kiếm sức mạnh, cái kia uy lực đáng sợ tới cực điểm, đạo kiếm khí này mang theo thiên tử chi uy, đánh tới ác ma điện cường giả. Ác ma điện cái này cường giả sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn một bên lui lại thoát đi, vừa nói, dừng tay, ngươi không thể giết ta, bằng không, ác ma điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thổi phù một tiếng, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bị xuyên thủng, nguyên thần bị chém chết, tôn này ác ma điện cường giả vẫn lạc, thần huyết vẩy xuống, ác ma điện cường giả thân thể cũng là hạ xuống. Lâm Hiên ra tay bắt được đối phương thân thể, không thể giết ngươi, thực sự là ngu xuẩn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn không có giết cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên, là bởi vì hắn còn muốn trở về Tu La Điện, thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ không đánh giết khác đại điện cường giả, ngược lại hắn cũng không đi những thứ khác đại điện, lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ cùng bảo vật. Sau đó Lâm Hiên đi tới cái kia kiếm hồn cốc phụ cận. Rất rõ ràng, Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút kiếm hồn cốc quy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Liền cầm lấy ác ma cường giả thi thể thử một lần đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đem thi thể này ném về kiếm hồn cốc, cường giả thân thể liền như là vẫn thạch lưu tinh đồng dạng, bay về phía dưới sơn cốc, tiến vào sơn cốc, đáng sợ kiếm đạo khí tức bộc phát, những cái kia kiếm hồn sức mạnh hiện ra, trong nháy mắt liền đem tôn này thân thể xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, thật là đáng sợ kiếm hồn chi lực a. Lâm Hiên vừa rồi vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cũng chỉ là đánh giết đối phương, đồng thời không có đem đối phương thân thể đánh hôi phi yên diệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương thân thể tại kiếm hồn trong cốc trong nháy mắt đã bị đánh hôi phi yên diệt, cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này cho thấy kiếm hồn trong cốc sức mạnh so với hắn sức mạnh mạnh hơn, thậm chí phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra muốn đi vào kiếm hồn cốc chống lại sức mạnh bên trong, trừ phi thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, hoặc có thể để cho Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh lần nữa khôi phục, mới có thể ngăn cản được a. Tiểu tử rời đi trước a, ngươi chưa hẳn không có cơ hội, dù sao đây là chí tôn di tích a, ở đây có bảo tàng rất nhiều, nếu như ngươi có thể có được chí tôn chi huyết mà nói, thực lực của ngươi còn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó ngươi thể phách sẽ càng mạnh hơn, nói không chừng liền có thể ngăn cản được kiếm hồn cốc sức mạnh. Muốn đi vào đến cái này kiếm hồn cốt, ngươi ít nhất phải nắm giữ tuyệt thế sức mạnh của thần vương mới được. Tuyệt thế sức mạnh của thần vương sao? Lâm Hiên nghe xong nắm chặt nắm đấm, nơi này nắm giữ vô tận bảo tàng, hắn có thể ở đây tăng cao thực lực, sau đó lại tới này kiếm hồn cốc, đoạt đi cái kia quyển trục. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, đặt xuống một đạo hư không chi lôi, giấu ở phụ cận, cứ như vậy, hắn tùy thời đều có thể trở lại cái này kiếm cốc. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên quay người rời đi, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm bảo vật tăng cường thực lực. Rời đi mảnh sơn cốc này sau đó, Lâm Hiên trước tiên tìm một cái chỗ hạ xuống tới, lấy ra cái kia ác ma điện cường giả chữ vật giới chỉ. Đem bên trong thiên tài địa bảo toàn bộ hấp thu, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, hấp thu những lực lượng này sau đó, trên người hắn tu vi lại tăng lên một chút, khoảng cách 82 giai cũng không xa, bất quá, muốn đột phá cũng không dễ dàng, những thứ này thiên tài địa bảo, ngược lại có thể để cho Lâm Hiên kéo dài tu luyện sau một thời gian ngắn đột phá. Nhưng Lâm Hiên muốn là trong thời gian ngắn, trong nháy mắt đột phá, những bảo vật này liền giúp không được hắn, nhất thiết phải tìm kiếm càng thêm bảo vật chân quý mới được. Kế tiếp, tiếp tục tìm tòi kiếm chủng, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, sau ba năm, chí tôn di tích khu vực hạch tâm, ở đây mới là chôn giấu lấy chí tôn chỗ, mới là nắm giữ chí tôn chi huyết chỗ, nghĩ đến nơi này cũng không dễ dàng. Bất quá, vẫn có hai chi đội ngũ đi tới cái này khu vực hạch tâm. Bọn hắn ở hạch tâm khu vực bên trong dãy núi, chật vật hành tẩu, nơi này sơn mạch cực kỳ dọa người. Những thứ này sơn mạch, tựa hồ cũng là từ tinh thần luyện hóa mà thành, bên trong dãy núi sức mạnh vô cùng mênh mông, bất luận kẻ nào ở đây đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đây không phải một dãy núi a, đây là rất hơn sơn mạch a, thật khó tưởng tượng, chí tôn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đoán chừng đây là chí tôn, trước kia hái trong vũ trụ tinh thần, luyện hóa dung hợp ở bên trong dãy núi này a. Bọn hắn bây giờ tại ở đây hành tẩu, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, kỳ thực, ban đầu tiến vào cái này hạch tâm chi địa hết thảy có 3 chi đội ngũ. Nhưng mà tại hành tẩu quá trình bên trong, có một chi đội ngũ thất bại, bị nhốt rồi, không cách nào tiến lên, cuối cùng chỉ còn lại có hai chi đội ngũ, cái này hai chi đội ngũ theo thứ tự là Thiên Điện cùng Địa Ngục Điện đội ngũ, hai chi đội ngũ đang tại chật vật tiến lên, bất quá bọn hắn đều thấy được ánh dạng đông, tại phía trước đã xuất hiện một tòa cung điện, một tòa dị thường cổ xưa cung điện, đây chính là Chí Tôn cung điện, Chí Tôn phải chăng bị mai táng ở đây, bọn hắn không biết, nhưng mà bên trong cung điện này, chắc chắn nắm giữ Chí Tôn chi huyết, mục tiêu của bọn hắn chính là tiến vào Chí Tôn cung điện, liền tại bọn hắn gian khổ tiến lên, tiếp cận cái này Chí Tôn cung điện thời điểm, đột nhiên trong hư không có gió thổi lên, gió này tựa như là từ Chí Tôn trong cung điện gầy ra tới, phá hướng về phía bốn phương tám hướng, có một cỗ gió hướng về bọn hắn lao đến, hai chi đội ngũ bên trong cường giả đều ngẩng đầu lên. Đây chính là Chí Tôn cung điện khí tức sao? Thật mạnh, nhưng đột nhiên lúc này, một cái Thiên Điện thiên tài hoảng sợ nói, "Không tốt, mau trốn." Chương 10113, còn lại những thiên tài kia cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn phát hiện gió này sức mạnh vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể thổi tan bọn hắn nguyên thần, lui lui lui, nhanh chóng lui, những thứ này người điên cuồng lui lại, Thiên Điện người bên kia liên thủ đánh ra thiên đạo chi hỏa, một mảnh hỏa diễm vờn quanh ở bên cạnh họ, ngăn cản cái kia cổ thần bí phong bạo. Một bên khác, Địa Ngục Điện bên kia triệu hoán ra một phiến Địa Ngục chi môn, Địa Ngục chi môn mở ra một tia vết rách, từ bên trong thổi ra Địa Ngục chi phong, cổ phong này mang theo băng lãnh khí tức, vừa xuất hiện, thiên địa cũng vì đó băng phong. Ầm ầm ầm ầm, khi cái kia cổ phong cùng hai cỗ sức mạnh thời điểm đụng chạm, lập tức thiên băng địa liệt, biển lửa kém chút bị thổi dập tắt, cái kia địa ngục chi môn đều đung đưa kịch liệt. Còn tốt, bọn hắn đã thối lui đến chỗ rất xa, gió này sức mạnh đã yếu đi rất nhiều, bằng không mà nói, đứng mũi chịu sào, bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Cuối cùng tránh khỏi, hai cái đại điện các thiên tài đều thở dài một hơi. Bọn hắn càng thêm cẩn thận, hướng về phía trước đi đến. Trong thời gian này, bọn hắn lại gặp hai lần nguy cơ, đồng dạng là loại kia đáng sợ phong bạo, mỗi một lần bọn hắn đều phải nhượng bộ, đều phải toàn lực ứng phó ngăn cản. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Chí Tôn Điện trước mặt, nhìn qua cái này cao lớn vô cùng Chí Tôn Điện, hai cái đại điện các thiên tài cực kỳ chấn động. Chí Tôn Điện nhìn từ đằng xa, cũng cảm giác rộng rãi, bây giờ khoảng cách gần quan sát, càng thêm rung động. Hai người bọn họ chi đội ngũ, tại trước mặt cung điện này nhỏ bé như con kiến, thậm chí, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Đây chính là Chí Tôn Điện sao? Đây chính là Chí Tôn khí tức sao? Thật là quá cường hãn, ta không nhịn được muốn quỳ lạy. Không hổ là quét ngang thiên địa Chí Tôn a, lực lượng này quá mạnh mẽ, hy vọng có một ngày ta cũng có thể đến cảnh giới này. Thiên điện bên này, một cái tuấn mỹ vô cùng nam tử nắm chặt nắm đấm, kích động nói, hắn gọi là Lý Vô Song, là thiên điện thiên kiêu một trong, cũng là lần này thiên điện đội ngũ đội trưởng. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ trở thành Chí Tôn, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, địa ngục điện đội ngũ cũng đi tới, dẫn đầu là một người mặc hắc bào nam tử, hắn gọi là Hồn Đế. Hắn lạnh giọng cười nói, nếu có người có thể trở thành Chí Tôn, đó nhất định là ta, mà không phải ngươi. Song phương ầm ĩ vài câu liền ngừng lại, bởi vì loại này tranh cãi không có ý nghĩa. Bọn hắn thật vất vả mới đi đến Chí Tôn Điện, đương nhiên phải mau sớm cướp đoạt Chí Tôn thần huyết, chỉ có nhận được Chí Tôn thần huyết, bọn hắn mới có cơ hội đi càng xa. Nghĩ tới đây, bọn hắn hướng về phía trước đi đến. Lý Vô Song mang theo Kiếm Trần cùng Vân Huyền hai người đi về phía Chí Tôn Điện, đi tới Chí Tôn Điện trước cửa, ba người liên thủ đánh về phía Chí Tôn Điện đại môn, muốn oanh mở Chí Tôn Điện. Một bên khác, Hồn Đế mang theo Huyết Nguyệt cùng Ngạo Nguyệt huynh muội hai người cũng tới đến trước mặt Chí Tôn Điện, bọn hắn đẩy về phía một cánh cửa khác, ụt ụt ụt, trên người bọn họ thần lực bộc phát, lực lượng cường đại đủ để kinh thiên động địa, thế nhưng là lại không cách nào dung chuyển Chí Tôn Điện. Bọn hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xuất kích, cũng mặc kệ bọn hắn thi triển dạng sức mạnh gì, đều không thể đẩy ra Chí Tôn Điện đại môn. Làm sao lại cái dạng này? Lý Vô Song sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Một bên khác, Hồn Đế cũng là cắn răng, sau lưng Huyết Nguyệt nói, chúng ta sẽ không liền Chí Tôn Điện môn còn không thể nào vào được a. Bầu không khí trong nháy mắt liền buồn bực xuống, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn hắn phí hết bao nhiêu tâm huyết, cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, thế nhưng là lại bị ngăn ở ngoài cửa, loại cảm giác này thật là quá phát điên, thất bại trong gang tấc a. Hồn Đế nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, cường đại nguyên thần chi lực bao phủ tứ phương. Một bên khác, thiên điện bên kia, bầu không khí đồng dạng là vô cùng trầm trọng. Kiếm Trần nhưng là nói, ta chuẩn bị vận dụng thiên tinh kiếm, sư huynh, các ngươi giúp ta, phải vận dụng vật kia sao? Lý Vô Song cũng là hít sâu một hơi, sau đó hắn gật gật đầu, song phương đều phải lấy ra chân chính lá bài tẩy, nhưng lại tại lúc này, Chí Tôn Điện môn lại là toát ra tia sáng. Sau đó, một thân ảnh, từ trên cửa đi ra, đây là một cái cao lớn uy mãnh nam tử, hắn giống như cự linh thần, tay hắn cầm một cây búa to, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, người nào, tại đánh nhiễu Chí Tôn ngủ say, âm thanh vang dội, giống như cửu thiên kinh lôi, vang vọng đất trời, thiên điện cùng địa ngục điện cái này một số người, toàn bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này đỉnh thiên lập địa cự nhân, bọn hắn đều ngây dại, đây là cái gì, hẳn là Chí Tôn điện thủ hộ giả a, Chí Tôn ngủ say. Chẳng lẽ, Chí Tôn không có chết đi, chỉ là ngủ say sao? Bọn hắn choáng váng, các ngươi là ngoại giới giả a? Cái kia như cự linh thần cường giả, cúi đầu tập trung vào Lý Vô Song bọn người, hắn cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa, các ngươi tới nơi này, hẳn là muốn có được Chí Tôn bảo tàng a? Có thể từ Thánh Linh chi khư một đường đến ở đây, các ngươi cũng coi như thiên chi kiêu tử, các ngươi có tư cách nhận được tự ái bảo vật, nói đi, các ngươi muốn Chí Tôn bảo vật gì? Nghe nói như vậy thời điểm, thiên điện cùng địa ngục điện những người kia đều kích động lên, bọn hắn đây là nhận được công nhận sao? Này liền có thể được đến bảo vật sao? Đây chính là một tôn Chí Tôn a, có được Chí Tôn thần binh, còn có Chí Tôn truyền thừa, trừ cái đó ra, còn có đủ loại thần thông tuyệt học, tổng số vô tận thần đan, bọn hắn đều muốn, nhưng mà bọn hắn biết, cái này không thể nào, nếu như chỉ có thể muốn một thứ mà thôi, đó chính là Chí Tôn thần huyết, ta muốn Chí Tôn thần huyết, Lý Vô Song nhanh chóng nói. Một bên khác, Hồn Đế bọn hắn cũng là nói, chúng ta cũng muốn Chí Tôn thần huyết. Nghe nói như vậy thời điểm, cự linh thần cũng là sửng sốt một chút, muốn Chí Tôn thần huyết a, đây là hắn không nghĩ tới, Chí Tôn thần huyết, tại Chí Tôn trong bảo tàng, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, bởi vì bên trong nắm giữ Chí Tôn dấu ấn đại đạo. Có được vô thượng Chí Tôn khí tức, một giọt thần huyết có thể đè đạp chư thiên, quét ngang thiên địa, những thứ khác thần vương nhận được sau đó, nếu có thể hấp thu, liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể phá gông cùm xiềng xích, thoát thai hoán cốt, có thể để cho huyết mạch tiến hóa, cơ thể đề thăng, thậm chí còn có thể thay đổi thiên phú, đây tuyệt đối là vô số người đều tha thiết ước mơ bảo vật a. Hắn nhìn phía dưới 6 người, nói, các người đều muốn chí tôn thần huyết sao? Không tệ, thiên điển cùng địa ngục điển 6 cái thiên tài, toàn bộ gật gật đầu, mục tiêu của bọn hắn cũng là chí tôn thần huyết. Tốt lắm, đã các ngươi muốn đẩy tôn thần huyết, vậy thành toàn cho các ngươi, bất quá muốn đẩy tôn thần huyết, phải thông qua khảo nghiệm mới được, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thủ quan giả khảo nghiệm, các ngươi liền có thể nhận được chí tôn thần huyết, bất quá ta phải sớm nói cho các ngươi biết, thủ quan giả thực lực rất mạnh, các ngươi chiến thắng có thể không lớn, thậm chí có khả năng sẽ bị thủ quan giả đánh giết, các ngươi xác định muốn tiến hành khảo nghiệm sao? Nói thật, các ngươi có thể tới ở đây chính xác rất mạnh, nhưng mà ta vẫn không đề nghị các ngươi tiến hành khảo nghiệm. Các ngươi có thể lựa chọn những thứ khác bảo vật, chí tôn lưu lại bảo tàng rất nhiều, nhưng mà, Lý Vô Song, hồn đế bọn người, nhưng là cực kỳ kiên trì, bọn hắn nói, chúng ta chỉ cần chí tôn thần huyết, bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn đều vô cùng tự tin, tất nhiên đến nơi này, như vậy bọn hắn liền muốn đồ tốt nhất, đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy thì tới đi. Cự Linh Thần quay người, vung tay lên, đẩy ra chí tôn điện đại môn, oanh long long long, cổ lão đại môn mở ra, phủ bụi đã lâu chí tôn điện cuối cùng mở ra, một cỗ khí tức của thời gian từ bên trong tràn ngập ra. Lý Vô Song hồn đế bọn người vô cùng kích động, cuối cùng có thể vào, kế tiếp bọn hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó, đánh bại thủ quan giả. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi theo Cự Linh Thần tiến vào thời điểm, phía trước Cự Linh Thần đột nhiên dừng bước, hơn nữa xoay đầu lại, kinh ngạc nói, a, còn có người tới sao? Chương 10114, cái gì, còn có người tới? Nghe nói như vậy thời điểm, thiên điển cùng địa ngục điển những thiên tài này cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn cũng là nhanh chóng quay đầu nhìn lại, là ai tới, đó là khác đại điện người sao? Làm sao lại cái dạng này, cạnh tranh lại biến lớn, nguyên bản chỉ là bọn hắn hai cái đại điện cạnh tranh, nhưng nếu như còn có trước mặt người khác tới, vậy bọn hắn áp lực của cạnh tranh sẽ tăng lên gấp đôi. Là ai, đến tột cùng là cái nào đại điện, là nhân điện người sao? Phía trước nhân điện thiên kiêu cũng tới đến hạch tâm chi địa, bất quá về sau bị nhốt rồi, chẳng lẽ bọn hắn giải quyết khó khăn, vẫn là nói là những thứ khác đại điện. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hậu phương, ánh mắt xuyên thủng thiên địa, rất nhanh, bọn hắn thấy được một bóng người, đạo nhân ảnh này tốc độ rất nhanh, trong hư không xuyên thẳng qua, lắc mình mấy cái liền đi tới chí tôn điện phụ cận. Chờ gặp đến thân ảnh này thời điểm, thiên điện cùng địa ngục điện người đều sửng sốt một chút. Sau đó, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, là Lâm Hiên, là cái kia hắc mã, hắn tới, chuyện gì xảy ra a? Cuối cùng người tới là Tu La Điện người, ngoài ý muốn, thực sự là quá ngoài ý muốn, phải biết Tu La Điện tại lục đạo minh bên trong, cũng không tính đứng đầu thực lực, chỉ có thể xem như trung du, theo lý thuyết, là không thể nào tới, khu vực nồng cốt, hơn nữa còn có một điểm chính là, Tu La Điện người trong hội đấu a, điểm này, bọn hắn điện chủ lại xuất phát phía trước, liền nói cho bọn hắn, nói Tu La Điện không đủ gây sợ, nhưng bây giờ thì sao, Tu La Điện người, vậy mà cũng tới đến chí tôn điện, thực sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, liền bọn hắn điện chủ đều đoán sai sao, Tu La Điện không có nội đấu sao, người tới chính là Lâm Hiên. Hắn đi tới sau đó, nhìn qua phía trước cái kia to lớn vô cùng cung điện. Hắn cũng là chấn động không gì sánh nổi, đây chính là chí tôn điện sao? Hắn ở đây đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, ánh mắt của hắn, tại mọi người trên thân lướt qua, hắn thấy được kiếm trần chờ thiên điện người, cũng nhìn thấy địa ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Cự Linh Thần trên thân, Cự Linh Thần cũng là cúi đầu nhìn xuống Lâm Hiên, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, hư không trong nháy mắt bị đánh xuyên, hoẹt trở thành một cái lỗ đen thật lớn. Lâm Hiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Cự Linh Thần cũng là nói, lại tới một cái, ngươi muốn chí tôn cái gì bảo tàng? Nói ra, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, nói đến, ta muốn chí tôn thần tuyết. Lời này vừa ra, Cự Linh Thần kinh ngạc, hắn nói, lại có một cái muốn chí tôn thần huyết, xem ra các ngươi tới từ ở cùng một môn phái a. Mục tiêu của các ngươi đều như thế, như vậy thì tốt làm, vậy ngươi liền theo cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm a. Nói xong, Cự Linh Thần thu hồi ánh mắt, quay người hướng về chí tôn trong điện đi đến, đám người nhao nhao đi theo, Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo. Ngươi chính là Lâm Hiên a, nghe nói ngươi cũng là một cái thiên tài kiếm đạo, chờ mong đánh với ngươi một trận. Kiếm Trần đi tới, nhìn phía Lâm Hiên, có chút kích động nói, hắn cùng Lâm Hiên cũng là một lần này tân nhân hắc mã, cho nên hắn rất muốn cùng Lâm Hiên một trận chiến. Lâm Hiên cũng là cười nói, tùy thời phụ bồi. Địa ngục điện bên kia, hồn đế nói, các ngươi Tu La Điện là không thể nào thắng lợi, các ngươi chỉ là vận khí tốt mới đi đến ở đây. Ai, Chờ đã, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Nói một chút, hồn đế sửng sốt một chút. Hắn phát hiện chỉ có Lâm Hiên một người. Hắn hỏi, cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Thiên điện người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng là nhao nhao quay đầu tìm kiếm. Lâm Hiên nhưng là bình tĩnh nói, đừng tìm, chỉ có ta một người đến đây. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, mấy cái thiên kiêu đều ngẩn ra. Chỉ có một mình ngươi? Nói đùa cái gì? Hồn đế cười, ha ha ha ha. Phía trước hắn còn lo lắng, Tu La Điện có phải hay không thực lực tăng nhiều nữa nha. Bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có một người mà nói, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cái này Lâm Hiên, coi như thiên phú cho dù tốt, thực lực có mạnh hơn nữa, lại như thế nào, một người, có thể làm cái gì? Mặc kệ là bọn hắn thiên điện vẫn là địa ngục điện. Chỉ cần một liên thủ, có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Thiên điện bên kia, Lý Vô Song cũng là thở dài một hơi. Hắn nói, Tu La Điện vẫn như cũ không đủ gây sợ. Đối thủ của chúng ta vẫn là địa ngục điện. Đến cuối cùng, hai cái đại điện cũng lại không có đem Lâm Hiên để ở trong mắt. Thậm chí cũng bắt đầu trực tiếp xem nhẹ Lâm Hiên. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Nhiều người thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Nhiều người liền có thể thắng sao? Vậy cũng chưa chắc. Oanh một tiếng, Chí Tôn Điện đại môn lần nữa đóng lại, đám người triệt để tiến nhập Chí Tôn Điện. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, phát hiện tòa đại điện này, không gian bên trong giống như vũ trụ, mênh mông vô cùng. Bọn hắn bốn phía có từng vì sao đang xoay tròn, những ngôi sao này nối thành một mảnh, tạo thành từng mảnh tinh hà. Chỉ là những thứ này tinh hà liền có rất nhiều. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, Lâm Hiên đồng dạng dò xét, trong mắt của hắn có luân hồi tia sáng đang lóe lên. Thậm chí hắn vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, nhìn phía cái này Chí Tôn Điện chỗ sâu, nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được, tại cái này Chí Tôn Điện chỗ sâu, có một cỗ sức mạnh cực mạnh đang ngủ đông, thật giống như có một cái vô thượng cường giả đang ngủ say đồng dạng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, chẳng lẽ là Chí Tôn sao? Chẳng lẽ, Chí Tôn không có chết sao? Chí Tôn chỉ là ngủ say sao? Lâm Hiên thật là choáng váng, hắn không có ở dò xét, nếu là chỉ đánh thức cái này Chí Tôn, vậy coi như phiền toái. Phía trước, Cự Linh Thần đi tới một chỗ trong không gian, chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân tinh hà sáng chói, mênh mông tinh quang bao phủ đám người, phảng phất tạo thành một cái kết giới, một khỏa một ngôi sao, từ đằng xa bay tới, tại mọi người bên cạnh xoay tròn lấy, trong đó có ba viên sao trời, đột nhiên ngừng lại, từ bên trong đi tới ba bóng người, Cự Linh Thần âm thanh lần nữa vang lên, hắn nói, đây là Chí Tôn Thần Huyết ba cái thủ quan giả, đánh bại bọn hắn, các ngươi liền có thể nhận được Chí Tôn Thần Huyết, ta lại cho các ngươi nói một lần cuối cùng, quá trình này gặp nguy hiểm, các ngươi có khả năng sẽ vẫn lạc, các ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, ta sẽ không từ bỏ, Kiếm Trần lập tức nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao lắc đầu, Lâm Hiên cũng tương tự sẽ không bỏ qua, Cự Linh Thần thấy thế, liền không nói gì nữa, hắn lui sang một bên, nói, vậy thì động thủ đi, ba cái thủ quan giả, đứng sừng sững ở chỗ đó. Mỗi người khí tức trên thân cũng không giống nhau, ánh mắt của mọi người đều rơi vào ba người này trên thân. Bọn hắn phát hiện, người đầu tiên trên thân mặc hỏa diễm áo giáp, có khí tức nóng bỏng, đây cũng là hỏa hệ cường giả. Người thứ hai trên thân có hàn băng áo giáp, cái kia băng lãnh khí tức đủ để đóng băng hết thảy, đây cũng là băng hệ cường giả. Người cuối cùng trên thân không có mặc bất luận cái gì chiến giáp, hắn chỉ là xuyên qua một kiện cổ lão trường bào, trong tay hắn có một thanh đao gãy. Mọi người tại trên người hắn cũng không cảm giác được cái gì khí tức đáng sợ. Ba trận chiến đấu, bọn hắn nhất định phải thắng mới được, ai xuất thủ trước đâu? Thiên điện người xem hướng về phía địa ngục điện người, địa ngục điện người cũng là nhìn sang, bọn hắn cũng không muốn xuất thủ trước, bọn hắn đều nghĩ để cho đối phương xuất thủ trước, đến dò xét một chút ba cái thủ quan giả thực lực. Chương 10115, Hồn Đế nói, Lý Vô Song, các ngươi thiên điện không phải một mực rất mạnh sao? Không phải cho rằng là lục đạo minh đệ nhất sao? Các ngươi xuất thủ trước a, như thế nào, chẳng lẽ không dám không? Lý Vô Song lạnh rên một tiếng. Phép khích tướng đối với chúng ta tới nói không dùng, nói đùa, từ Cự Linh Thần nơi đó liền biết được, ba cái thủ quan giả chắc chắn rất mạnh, ra tay trước lời nói sẽ rất ăn thiệt thòi, nếu để cho địa ngục điện người động thủ trước, bọn hắn ở một bên quan chiến, nói không chừng liền có thể tìm ra cái này ba cái thủ quan giả nhược điểm. Đến lúc đó chiến đấu, phần thắng sẽ càng lớn. Hồn Đế bọn người còn nghĩ khích tướng, nhưng lại tại lúc này, mặc hỏa diễm chiến giáp thủ quan giả, lại là đi ra, tay hắn một ngón tay, chỉ hướng địa ngục điện người, sau đó nói, ngươi tới. Bị chỉ trúng người, là địa ngục điện Tuyết Nguyệt, một người mặc huyết bào nữ tử, nàng sửng sốt một chút, một bên Cự Linh Thần nói, các ngươi không tuyển chọn xuất chiến mà nói, thủ quan giả chọn các ngươi, mà một khi thủ quan giả lựa chọn các ngươi không có cách nào cự tuyệt chính là chịu thua, nghe nói như vậy thời điểm, Tuyết Nguyệt sắc mặt xấu xí, Hồn Đế cũng là nhíu mày, hắn nói, đã như vậy, vậy thì động thủ đi, toàn lực ứng phó, ta đã biết. Tuyết Nguyệt gật gật đầu, hắn đi về phía trước, nhìn qua cái kia mặc hỏa diễm chiến giáp thủ quan giả. Tuyết Nguyệt không có bất kỳ cái gì sơ suất, vừa lên tới liền thi triển tuyệt học, hắn triệu hoán ra địa ngục chi tuyết, trên bầu trời, có màu đen bông tuyết bay rơi xuống, mang theo địa ngục khí tức, băng phong hết thảy, có thể mang đi hết thảy sinh cơ, đầy trời bông tuyết bay về phía hỏa diễm chiến giáp nam tử. Muốn đem hắn băng phong, mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, mặt không biểu tình, hắn giơ tay chính là một quyền này oanh ra, chiếu sáng thiên địa, đầy trời băng tuyết vì đó hòa tan, một quyền này đánh tới Tuyết Nguyệt sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy ra một mặt hàn băng thuẫn bài, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, một quyền này rơi vào trên tấm chắn, đem hàn băng thuẫn bài cho đánh nát, Tuyết Nguyệt cũng là lùi ra ngoài, phun máu phè phè, một quyền này thật là quá mạnh mẽ, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, Tuyết Nguyệt cũng không phải kẻ yếu a, phải biết, địa ngục điện tại lục đạo minh bên trong xếp hạng, có thể xếp trước ba. Tuyết Nguyệt xem như địa ngục điện đỉnh cấp thiên, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng còn bây giờ thì sao, vừa lên tới vậy mà liền bị thương, những thứ này thủ quan giả thực lực, thật là quá mạnh mẽ. Tuyết Nguyệt cũng là lạnh a một tiếng, nhanh chóng phản kích, hắn thi triển đủ loại băng tuyết thần thông, cùng với quyết đấu, nhưng mà không dùng, cái kia mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, hết sức cường thế, hắn vung vẩy nắm đấm, đại bạo hết thảy, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, Tuyết Nguyệt từ chiêu thứ nhất bắt đầu liền bị áp chế. Tiếp xuống mấy chục chiêu, hắn một mực bị áp chế, cuối cùng, hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn, đều bị đánh nát, hóa thành xương máu, chịu thua, Tuyết Nguyệt hoảng sợ nói, hắn nhanh chóng lui lại, lui trở về, sắc mặt trắng bệch, Ngạo Nguyệt đi tới, hỏi, muội muội, ngươi không có chuyện gì chứ, vừa nói, hắn vừa lấy ra tới, nhưng muốn cho muội muội của hắn, Tuyết Nguyệt nhận lấy sau đó nói, ta thua, ca ca, hắn quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, Ngạo Nguyệt nói, ngươi yên tâm, ta đến báo thù, nói xong. Hắn vọt tới, Ngạo Nguyệt thực lực, so Tuyết Nguyệt càng cường đại hơn, vừa lên tới, hắn cũng thi triển chính mình tuyệt thế thần thông, hắn trực tiếp triệu hoán đi ra, địa ngục chi môn, từ địa ngục chi môn bên trong, có một cái màu đen mặt trăng bay ra, vầng trăng kia, phảng phất như là cái nào đó yêu thú ánh mắt đồng dạng. Nó vừa xuất hiện, liền nhìn xuống Thương Sinh, đám người cảm giác, một cỗ băng lãnh sức mạnh, phô thiên cái địa mà đến, liền Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc vô cùng, thần thông này rất sắc bén hại, liền hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ. Xem ra, có thể tới nơi này, quả nhiên không có một cái là kẻ yếu, bằng vào này đôi con mắt màu đen, Ngạo Nguyệt cùng mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, triển khai quyết đấu, cuối cùng, hắn đánh bại, cái này mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, màu đen kia Nguyệt Quang, cuối cùng xuyên thủng hỏa diễm chiến giáp mi tâm, hỏa diễm chiến giáp ngã xuống, biến mất không thấy gì nữa, thắng, Ngạo Nguyệt, khóe miệng dương lên một nụ cười, hậu phương, Tuyết Nguyệt gieo hò, quá tốt rồi, ca ca thắng, Hồn Đế cũng là thở dài một hơi, cuối cùng thắng. Một bên khác, thiên điện những người kia, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, xuất thủ trước có thế yếu, thế nhưng là cũng có ưu thế, nếu như địa ngục điện người, thực lực đủ mạnh, trực tiếp thắng cái này ba cái người canh giữ, đó cũng không có bọn hắn chuyện gì, Vân Huyền có chút bận tâm nói, bọn hắn có thể thắng sao? Lý Vô Song lắc đầu nói, không biết, bất quá bọn hắn đã ra tay rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy, lại đến, phía trước trong tinh hà, Ngạo Nguyệt lòng tin tăng nhiều, hắn nhìn phía thứ hai cái người canh giữ. Cũng chính là cái kia mặc băng tuyết chiến giáp thân ảnh. Mặc băng tuyết chiến giáp, thứ hai cái người canh giữ là một tên nữ tử. Nàng nghe nói như thế sau đó, đi ra, nàng không nói một lời. Ngạo Nguyệt trước tiên động thủ, vẫn như cũ thúc dục màu đen kia mặt trăng, tạo thành một đôi con mắt thần bí. Giết tới đây, vô số ánh mắt rơi xuống, hóa thành từng chuôi thần kiếm màu đen, đâm xuyên thiên địa, đánh tới tên này, hàn băng nữ tử, mặc hàn băng chiến giáp nữ tử, liền yên lặng đứng ở nơi đó, tùy ý đối phương công kích. Đợi đến công kích tới đến bên người thời điểm, nàng mới đưa tay, hắn búng tay một cái, lập tức, trên người nàng hàn băng chi lực bạo phát, bao phủ cửu thiên thập địa, tất cả thần kiếm bị băng phong, trên bầu trời con mắt màu đen, bị băng phong, Ngạo Nguyệt, bị băng phong, thậm chí chung quanh quan chiến những người kia, đều muốn bị băng phong, chung quanh những người kia, dọa đến điên cuồng lui lại, bọn hắn thối lui đến chỗ xa vô cùng, chờ bọn hắn dừng lại, nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện phía trước hết thảy đều bị băng phong. Ngạo Nguyệt bị băng phong trở thành một cái khối băng, ca ca, Tuyết Nguyệt kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền khẩn trương lên, Hồn Đế cũng là nhíu mày, thật mạnh hàn băng chi lực a. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn một chút Ngạo Nguyệt có thể hay không chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, chờ thật lâu, Ngạo Nguyệt trên người hàn băng cũng không có tiêu thất, Tuyết Nguyệt khẩn trương, hắn nói, Hồn Đế, nhanh cứu ta ca ca, nhanh chịu thua, chờ đã, chờ một chút, Hồn Đế nói, Ngạo Nguyệt nói không chừng có biện pháp, Tuyết Nguyệt chỉ có thể chờ đợi. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện khối băng bên trong, Ngạo Nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thần sắc đều trở nên hoảng sợ. Tuyết Nguyệt đã đợi không kịp, nàng nói đến, chịu thua, chúng ta chịu thua. Hồn Đế nhíu mày, nhưng mà cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn nói, chúng ta nhận thua, không có cách nào, xem ra Ngạo Nguyệt là không thể nào lại phản kích. Nghe nói như thế, Mặc Hàn Băng nữ tử, thu hồi đầy trời hàn băng, Ngạo Nguyệt trên người hàn băng, cũng là nhanh chóng hòa tan, thân ảnh của hắn nổi lên, bịch một tiếng, hắn ngã trên mặt đất. Ca ca, Tuyết Nguyệt mau mau xông tới. Hồn Đế cũng tới đến Ngạo Nguyệt bên cạnh, hỏi, như thế nào? Ngạo Nguyệt ngẩng đầu, chật vật nói một chữ, lạch, tiếp đó khí tức của hắn liền biến mất. Ca ca, Tuyết Nguyệt kinh hô lên. Hồn Đế cũng là con người đột nhiên rụt lại. Một bên khác, thiên điện những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Gì tình huống? Vân Huyền kinh hô. Lý Vô Song nói, Ngạo Nguyệt khí tức biến mất, hắn chết. Chương 10116, đông đảo thiên tài thật là choáng váng, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến Ngạo Nguyệt vậy mà lại chết, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết Ngạo Nguyệt thế nhưng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu a, cứ như vậy biến mất sao? Bọn hắn thật sự bị giật mình. Lúc trước, mặc dù nói Cự Linh Thần nói qua, khảo hạch vô cùng khó khăn, rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng mà bọn hắn đều có lòng tin, theo bọn hắn nghĩ, coi như bọn hắn đánh không lại, thế nhưng là cũng sẽ không rơi xuống, cùng lắm thì liền chịu thua đi, có thể, không nghĩ tới, bây giờ liền cơ hội nhận thua cũng không có, trên mặt mỗi người nụ cười đều biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng, còn có hoảng sợ. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra, muốn có được chí tôn thần huyết, nhưng cũng không dễ dàng. Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, phía trước Mặc Chiến Giáp nữ tử mở miệng, thanh âm của nàng đồng dạng vô cùng băng lãnh, nàng nói, cái tiếp theo là ngươi, nàng chỉ hướng Hồn Đế, còn lại những người kia cũng đều nhìn phía Hồn Đế, hiện tại Hồn Đế có hai lựa chọn, một là trực tiếp chịu thua, hai là ra tay, có thể ra tay chiến đấu, một khi bị băng phong mà nói, hạ chàng vô cùng có khả năng cũng là hôi phi yên diệt. Hồn Đế muốn làm sao lựa chọn đâu? Hồn Đế sắc mặt cũng là trở nên khó coi, hắn cầm nắm đấm, cuối cùng nói, chiến. Trực tiếp chịu thua, nói đùa cái gì, hắn không tiếp thụ được, hắn hướng về phía trước đi đến, tất nhiên lựa chọn chiến đấu, như vậy hắn liền toàn lực ứng phó, vừa lên tới, hắn liền mở ra địa ngục chi môn, từ bên trong triệu hoán đi ra vô số bạch cốt đại quân. Hắn am hiểu là nguyên thần công kích, hắn nguyên thần chi lực, bám vào tại những này bạch cốt đại quân phía trên, thiên quân vạn mã, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, đây không phải là thông thường bạch cốt, đây đều là chết đi cường giả, bị hắn dùng địa ngục đạo sức mạnh cho triệu hoán đi ra. Những cường giả này, thậm chí có còn có thể vận dụng khi còn sống sinh thần thông cùng thần lực. Như thế một chi đại quân, uy lực cực kỳ đáng sợ, giết, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia cũng là hít sâu một hơi. Hồn Đế là địa ngục trong điện, tối cường một cái thiên tài, bây giờ, hắn ra tay toàn lực, cái kia uy lực quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Hồn Đế một bên thi triển nguyên thần chi lực, tới khống chế những thứ này bạch cốt đại quân, đồng thời đâu, hắn lại lấy ra một mặt trống, cái này mặt trống là dùng một loại nào đó xương thú cùng gia thú chế tạo thành. Hắn gõ cái này mặt trống, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất yêu ma đang gầm thét. Những bạch cốt kia đại quân nghe được thanh âm này sau đó, trên thân vậy mà toát ra càng thêm hào quang sáng chói, trên người bọn họ sức mạnh lần nữa tăng lên, chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Lý Vô Song nói, đây là Hồn Đế thần binh, cái này mặt trống có thể tăng cường bạch cốt đại quân sức chiến đấu, chỉ có điều cái này thần binh vô cùng tiêu hao sức mạnh, liền xem như Hồn Đế cũng thi triển không được bao lâu. Vừa lên tới, hắn liền lấy ra thần binh như vậy, xem ra hắn là muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên quân vạn mã đánh tới Mặc Chiến Giáp nữ tử kia lại búng tay một cái, lập tức vô thiên cái địa hàn băng chi lực bay múa mà đến, muốn băng phong cái này chỉ bạch cốt đại quân. Song phương quyết đấu, hai cỗ đáng sợ đại đạo chi lực bộc phát, một cỗ là hàn băng đại đạo chi lực, một cỗ là địa ngục đạo đại đạo chi lực, hai cỗ sức mạnh không ngừng giao phong, mỗi một lần va chạm đều thiên băng địa liệt. Song phương vậy mà đánh thành ngang tay, quá mạnh mẽ, cái này Hồn Đế thật là quá mạnh mẽ. Vân Huyền cảm khái vô cùng. Lý Vô Song nhưng là nói đến, chiến đấu còn không có kết thúc, nếu như là ngang tay mà nói, cuối cùng bị thua còn có thể là Hồn Đế. Quả nhiên, Hồn Đế sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ là đánh ngang, hắn cắn răng, thần lực trên người lần nữa bộc phát, trong tay trống, phát ra càng thêm cổ lão âm thanh, những âm thanh này bay vào đến Bạch Cốt Đại Quân trong lỗ tai, khiến cho cái này chỉ Bạch Cốt Đại Quân uy lực lại một lần nữa đề thăng. Bọn hắn muốn xé mở hàn băng kích, giết cái này Mặc Chiến Giáp nữ tử, nhưng mà, nữ tử kia đưa ra một cái tay khác, hai cánh tay đều đánh búng tay, mỗi một đạo búng tay âm thanh vang lên, cái kia hàn băng khí tức liền nhiều một phần, hai người đại đạo, tiếp tục giằng co, không ngừng tiêu hao, cuối cùng, Hồn Đế bên này sức mạnh nhanh chóng hạ xuống, hắn không cách nào lại vận dụng thần binh, hắn chỉ có thể thu hồi cái kia mặt trống, theo cái này mặt trống biến mất, bạch cốt đại quân khí tức trên thân, cũng là nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh. liền có một chút bạch cốt cường giả bị băng phong, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, mấy chục cái, trên trăm cái, càng ngày càng nhiều bạch cốt cường giả bị băng phong. Hồn đế nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng kiên trì, nhưng mà, lên làm ngàn cái bạch cốt cường giả bị băng phong thời điểm, hồn đế cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn nói, chịu thua, ta chịu thua, lại không chịu thua mà nói, bị băng phong chính là hắn, bởi như vậy, kết cục của hắn sẽ cùng Ngạo Thiên một dạng, hắn không muốn chết a. Theo chịu thua âm thanh vang lên, đầy trời hàn băng lặng yên tiêu thất, những bạch cốt kia đại quân trên người hàn băng cũng là nhanh chóng hòa tan, hồn đế thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, hắn thua, cũng lại không có cơ hội nhận được chí tôn thần huyết. Không cam tâm a, thật là quá không cam lòng tâm, thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, vậy mà liền dạng này bị thua sao? Trong lúc nhất thời, hắn thần sắc đều hoảng hốt, hồn đế thua, thiên điện người bên kia cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không có cao hứng, bởi vì bọn hắn áp lực cũng rất lớn, địa ngục điện bị thua, kế tiếp liền cho bọn hắn có thể thắng sao? Lý Vô Song nhìn phía Vân Huyền, còn có Kiếm Trần nói để cho ta ra tay, ta tuyệt đối sẽ không bại, Kiếm Trần trong mắt có ánh sáng tự tin đang lóe lên. Lý Vô Song nói, không, ngươi không thể xuất thủ trước, ngươi là lá bài tẩy của chúng ta, ngươi muốn cuối cùng ra tay mới được. Phía trước hai tên ra hỏa giao cho chúng ta, Vân Huyền, ngươi đối phó thứ nhất người canh giữ, cái này hàn băng nữ tử giao cho ta, ta đã biết. Vân Huyền gật gật đầu, hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu, trước kia cũng tự tin vô cùng, nhưng bây giờ thì sao, trong mắt của hắn sớm đã không có tự tin, bởi vì mấy cái này người canh giữ quá mạnh mẽ, cho dù là thứ nhất người canh giữ, hắn cũng chỉ có chắc chắn một nửa chiến thắng. Kế tiếp, Vân Huyền đi tới, nói, ta muốn khiêu chiến. Trong tinh hà, tinh thần lấp lóe, mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử thân ảnh một lần nữa hiện ra, hắn xông về Vân Huyền, đấm ra một quyền, sáng chói nắm đấm chiếu sáng thiên địa, nóng bỏng hỏa diễm khí tức bao phủ bát hoang, Vân Huyền không dám chút nào sơ suất, hắn thi triển mây chi pháp tắc, thân hình của hắn đã biến thành một đám mây sương mù, hóa thành vân hải, Vân Huyền huyền tại trong biển mây xuyên thẳng qua, đủ loại thần thông cũng từ trong biển mây bay lượn đi ra. Tất cả mọi người đang khẩn trương quan chiến, hồn đế lần nữa mở mắt, cũng nhìn về phía trước, hắn bại, thiên điện người sẽ thành công sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy. Hắn thấy, thiên điện người chỉ sợ cũng phải bị thua, nhưng cuối cùng, Vân Huyền lại là thắng. Hắn, khốn trụ mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, cái này khiến hồn đế cơ hồ thổ huyết, Vân Huyền thực lực so huyết nguyệt mạnh, thế nhưng là không bằng Ngạo Nguyệt, theo lý thuyết, không có khả năng thắng, nhưng cuối cùng đã thắng, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Vân Huyền thông qua phía trước bọn hắn chiến đấu, tìm được chiến giáp này nam tử sơ hở, lợi dụng sơ hở của đối phương áp chế đối phương, đáng giận a, quả nhiên đầu tiên xuất thủ không có ưu thế a, nghĩ tới đây, hồn đế cơ hồ phát điên, thế nhưng là không thể làm gì, thắng, quá tốt rồi, Lý Vô Song vô cùng kích động, Vân Huyền cũng có loại cảm giác nằm mộng, thật sự thành công không? Chương 10117, không dễ dàng a, Vân Huyền tùng thở ra một hơi, nếu như hắn là cái thứ nhất ra sân, hắn chắc chắn đánh không lại, bất quá, tại kiến thức đến chiến giáp nam tử sau khi chiến đấu, hắn liền bắt đầu suy xét cách đối phó, bây giờ cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, khốn trụ đối phương, giành được trận đấu này, nói đến, còn phải đa tạ địa ngục điện người. Lúc này, Lý Vô Song cũng là nói, hồn đế, đa tạ các ngươi, không có các ngươi a, chúng ta không có khả năng thắng. Hồn đế nghe xong cơ hồ thổ huyết, một bên huyết nguyệt nghe xong, kém chút không tức giận ngất đi, đáng giận a, bọn gia hỏa này thật là quá ghê tởm. Hừ, mới thắng một hồi tranh tài mà thôi a, cũng không phải thắng lợi cuối cùng, phách lối cái gì? Hồn đế cắn răng nghiến lợi nói, Lý Vô Song thì không để ý đến đối phương, mà là hướng về phía Vân Huyền nói, tiếp tục khiêu chiến, trận thứ hai chiến đấu cẩn thận, không thắng được mà nói lập tức chịu thua, chỉ cần tiêu hao lực lượng của hắn là được. Biết rõ, Vân Huyền gật gật đầu, sau đó tiếp tục khiêu chiến thứ hai cái, mặc hàn băng chiến giáp nữ tử, lần nữa đi ra, nàng đánh búng tay, phô thiên cái địa hàn ý cuốn tới, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Vân Huyền lần nữa đánh ra Vân Hải, giấu ở trong mây, hắn lại vận dụng trước đây Vân Hải chi lực, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm nhận được hoảng sợ, hắn cảm nhận được, hắn Vân Hải tại bị băng phong, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng kiên trì, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, kiên trì đến năm chiêu thời điểm, hắn liền không kiên trì nổi. Hắn nói đến, chịu thua, ta chịu thua, bây giờ, toàn bộ Vân Hải đã bị đóng băng hơn phân nửa, cũng liền lại có mấy chiêu, hắn thì sẽ hoàn toàn bị băng phong. Vân Huyền bại, tại trong tay thứ hai cái người canh giữ, chỉ giữ vững được năm chiêu. Hắn một mặt tịch mịch đi trở về, nói, kế tiếp dựa vào các ngươi, yên tâm đi, ta đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Lý Vô Song tự tin nói, sau đó, hắn liền sải bước hướng về phía trước đi đến, cố lên. Vân Huyền vung vẩy nắm đấm nói, một bên khác, hồn đế cũng là ngưng thần nhìn lại, Lý Vô Song muốn làm sao đối phó thứ hai cái người canh giữ đâu. đối phương có thể thành công sao? Cũng không có thể a. Dù sao liền hắn đều bại, Lý Vô Song vừa vào sân, liền thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, ở đó sau lưng xuất hiện, hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng kia phảng phất hóa thành một mảnh tiên thổ, tại trong đó tiên thổ, có một gốc cây giống hiện lên, Chu Tụ Miêu hấp thu thiên địa chi lực lượng, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành một tôn thiên địa thánh thụ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hồn Đế kinh hô một tiếng, Vô Song dị tượng, gia hỏa này phải liều mạng, thật mạnh thiên đạo chi lực. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn phía cái này khỏa thiên thần thụ, hắn có thể cảm nhận được, phía trên này có được siêu cường thiên đạo khí tức, đây cũng là đối phương huyết mạch chi lực a, chỉ là không biết, cái này thiên thần cây có dạng gì sức mạnh đâu, đối phương muốn làm sao ngăn cản những cái kia hàn băng khí tức đâu. Lý Vô Song bàn tay nhanh chóng kết ấn, thôi động tự thân đại đạo chi lực, phối hợp huyết mạch, đang hấp thu thiên địa sức mạnh, khiến cho sau lưng thiên thần thụ nhanh chóng tăng trưởng, hóa thành một khỏa đỉnh thiên lập địa thần thụ, sau đó trên thần thụ kết xuất trái cây, mỗi một quả trái cây phía trên đều có thiên đạo ký hiệu. Cái kia, chút trái cây nhanh chóng rơi xuống, bay về phương xa, bay về phía Hàn Băng nữ tử. Hàn Băng nữ tử vỗ tay cái độc, phô thiên cái địa hàn khí, bay lượn tới, cả hai va chạm, lập tức, những này thiên thần trái cây nhanh chóng nứt ra, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện một cái vô biên hắc động, những cái kia Hàn Băng cũng bị cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh cho xé thành mảnh nhỏ. Một tiếng vang thật lớn này, dọa đám người nhảy một cái, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn trợn to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy tên kia thiên thần trên cây khác trái cây, cũng là bay ra, xông về phía trước, mỗi một quả trái cây rơi xuống, đều đưa tới kinh thiên hủy diệt thanh âm, những này là hủy diệt trái cây, Lâm Hiên đều sợ ngây người, còn có thể cái dạng này, từng quả hủy diệt trái cây, đánh tới bốn phương tám hướng, tới ngăn cản những cái kia hàn băng khí tức, song phương lần nữa giằng co lại với nhau. Vân Huyền nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, quá tốt rồi, chặn, Kiếm Trần nhưng là nói, sư huynh, tốt, xem ra đều dùng không đến ta ra tay rồi, quả thật có chút bản sự, bất quá cũng không có kết thúc. Hồn Đế lông mày thật chặt nhăn lại, phía trước hắn cũng chặn cái này hàn băng sức mạnh, thế nhưng là sau một quãng thời gian, hắn liền ngăn cản không nổi, cái này Lý Vô Song huyết mạch thần thù, chính xác lợi hại, nhưng mà lại có thể kéo dài bao lâu đây? Một khi huyết mạch chi lực hạ xuống, thần thụ tiêu thất, vẫn là ngăn cản không nổi hàn băng chi lực, trừ phi hắn có thể trước lúc này giải quyết cái kia hàn băng nữ tử. Hàn băng nữ tử đưa ra cái thứ hai bàn tay, hai tay bắt đầu búng ngón tay, từng cỗ hàn băng chi lực, phô thiên cái địa cuốn tới, những thứ này hàn băng từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Lý Vô Song cho bao phủ. Mà lúc này đây, Lý Vô Song nhưng là làm một cái quyết định, hắn vung tay lên, thiên dưới cây thần những cái kia trái cây toàn bộ bay xuống, xông về phía trước. Lâm Hiên thấy thế sững sờ, hắn muốn làm gì? Hồn Đế nhưng là hoảng sợ nói, hắn điên rồi đi, dưới tình huống bình thường, Lý Vô Song hẳn là đem những thứ này trái cây ném về bốn phương tám hướng, dùng tựa là hủy diệt sức mạnh ngăn trở tất cả hàn băng. Nhưng là bây giờ, Lý Vô Song cũng không có làm như vậy, hắn từ bỏ chung quanh những cái kia hàn băng, chỉ là hướng về phía trước công kích, dạng này đem hủy diệt trái cây tụ tập cùng một chỗ, chính xác nắm giữ mạnh hơn lực lượng hủy diệt. Thế nhưng là, cái này cũng hết sức nguy hiểm a, gia hỏa này thật sự dự định liều mạng, một khi làm không cẩn thận, cái này coi như không phải lưỡng bại câu thương, là sẽ hôi phi yên diệt. Dù sao phía trước, Ngạo Nguyệt liền đã vẫn lạc, chẳng lẽ, kế tiếp có thứ hai cái thiên kiêu vẫn lạc sao? Lý Vô Song cũng không hề hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Nhưng mà thời khắc này phòng ngự cũng rất yếu, hắn tất cả sức mạnh, toàn bộ dùng để công kích, những cái kia hủy diệt trái cây, chính xác rất mạnh, một khỏa lại một khỏa nứt ra, tựa là hủy diệt sức mạnh xé nát một đạo lại một đạo hàn băng. Những thứ này trái cây nhanh chóng tiếp cận hàn băng nữ tử. Mà cùng lúc đó đâu, chung quanh hàn băng cũng đã đi tới Lý Vô Song trước mặt, đem Lý Vô Song cho bao phủ, răng rắc, Lý Vô Song trên thân xuất hiện rất nhiều băng xương, hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng mà cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng, Lý Vô Song trên người băng xương nối thành một mảnh, tạo thành một cái băng điêu, Lý Vô Song bị băng phong, không tốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Kiếm Trần biến sắc, hắn nói, nhanh chóng nhận thua đi, hắn muốn chịu thua, nhưng mà Vân Huyền nhưng là kéo hắn lại, nói, chờ đã, Lý Sư Huynh sẽ không như vậy dễ dàng thua, trước tiên không cần chịu thua, thế nhưng là cái này rất nguy hiểm a. Kiếm Trần nói, không nên mạo hiểm, để cho ta tới là được, ta một người tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, chờ một chút, chờ một chút, Vân Huyền nói, rầm rầm rầm, phía trước, truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cuối cùng, những cái kia hủy diệt trái cây, xé ra tất cả hàn băng, còn lại hai quả hủy diệt trái cây, rơi vào hàn băng trên người nữ tử, hàn băng nữ tử bị đánh bay ra ngoài, thân thể bắt đầu phá toái, đánh trúng vào, Vân Huyền kinh hô lên. Hồn Đế nhìn thấy một màn này, một trái tim cũng nhấc lên. Chẳng lẽ Lý Vô Song thật muốn thành công không? Làm sao lại cái dạng này? Không, không thành công, hàn băng nữ tử còn chưa chết, Lý Vô Song trên người hàn băng còn không có tiêu thất. Lý Vô Song khí tức trên thân đang giảm xuống, chẳng lẽ cuối cùng lưỡng bại câu thương? Chương 10118, ngay tại tất cả mọi người cho là muốn lưỡng bại câu thương thời điểm, đột nhiên lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Cái kia băng điêu ầm vang nứt ra, Lý Vô Song thân ảnh hiện ra, hắn bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết a, bất quá hắn lại cười ha ha, ta thắng. Cùng lúc đó, cái kia huyền băng nữ tử lại bị hủy diệt, thực đánh trúng vào, thân thể của nàng triệt để nứt ra, hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra a? Hồn đế đều sợ ngây người, Lý Vô Song là thế nào từ trong huyền băng lao ra? Vừa rồi yếu lực lượng kia là hủy diệt sức mạnh, chờ đã, chẳng lẽ chính hắn lưu lại một quả hủy diệt trái cây? Hắn điên rồi đi, hủy diệt trái cây từ đối phương bên cạnh nứt ra, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Lý Vô Song tự thân cũng phải thụ thương, làm không cẩn thận cũng phải hôi phi yên diệt, điên rồ, cái này Lý Vô Song là một người điên a. Thành công, Vân Huyền vô cùng kích động, Kiếm Trần cũng là gương mặt mồ hôi lạnh, sư huynh thật đúng là quá điên cuồng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng thân sắc cổ quái, mặc dù nói quá điên cuồng, bất quá biện pháp chính xác có thể thực hiện, xem ra, thiên điện người hay là thực lực càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau xuất thủ, đã biết địch nhân, giống địa ngục điện, thực lực coi như lại mạnh, nhưng mà không biết địch nhân có cái gì át chủ bài. Mạo muội ra tay nhất định sẽ thiệt thòi lớn, thiên điện cũng là bởi vì nhìn trước đây tranh tài, cho nên mới có thể nghĩ đến cách đối phó, mà Lâm Hiên cũng tại một mực quan chiến, chỉ bất quá hắn nhìn cũng là phía trước hai trận chiến đấu. Cái thứ ba người canh giữ là dạng gì? Hắn còn không biết, bây giờ cuối cùng có thể kiến thức một chút, không biết, cái thứ ba người canh giữ hắn thủ đoạn là cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn phía trước, tôn kia thân ảnh cao lớn, phía trước, trong tinh hà, Lý Vô Song chật vật đứng lên, hắn thân thể nhuốm máu, trạng thái hết sức kém, Kiếm Trần nói, sư huynh, kế tiếp giao cho ta a, ta nhất định sẽ thắng, nhưng mà, Lý Vô Song nhưng là nói, không, ta muốn tiếp tục ra tay, ta muốn vì ngươi dò xét một chút lộ, ít nhất ngươi phải biết, cái này người thứ ba thi triển thủ đoạn gì mới được. Bằng không, ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ra tay, gặp nhiều thua thiệt, tốt a, cái kia sư huynh ngươi cẩn thận. Kiếm Trần gật gật đầu, cũng không có lại ngăn cản, Lý Vô Song hít sâu một hơi, vận dụng thần lực trên người chế trụ thương, sau đó, nhìn phía cuối cùng một tôn thân ảnh cao lớn, đây chính là cái thứ ba người canh giữ, hắn lớn tiếng nói, đến đây đi, hắn còn thừa sức mạnh đã không nhiều lắm, hắn phải tận hết sức thăm dò ra thủ đoạn của đối phương. Hắn dùng còn lại sức mạnh, một lần nữa ngưng kết tạo thành hủy diệt trái cây, hủy diệt trái cây từ thiên trên thần thụ bay xuống, bay về phía trước, số lượng không nhiều, hết thảy liền 3 viên. Lý Vô Song cũng không có lực lượng quá nhiều, nhưng hắn cảm thấy, 3 viên liền có thể thăm dò ra thủ đoạn của đối phương. Chỉ cần biết rằng đối phương thi triển cái gì thần thông liền có thể. Phía trước cao lớn nam tử, cũng động thủ, hắn nhấc tay lên bên trong đao gãy, tiếp đó hướng về hư không nhẹ nhàng vung lên, tạp, 3 cái hủy diệt trái cây nứt ra, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ thiên địa, Lý Vô Song thân thể nứt ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Vân Huyền choáng váng, Kiếm Trần kinh hô một tiếng, sư huynh. Hồn đế con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra a? Đây là gì thủ đoạn? Ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nhíu mày, gắt gao tập trung vào tôn kia thân ảnh cao lớn, vừa rồi đối phương ra tay rồi, bất quá chỉ là một đao a, một đao này xem ra quá bình thường, chỉ là hướng về hư không nhẹ nhàng vung lên, có thể tạo thành kết quả lại cực kỳ rung động, Lý Vô Song trong nháy mắt liền bại, bị đánh trở thành hai nửa, nhận lấy trọng thương, quá bất khả tư nghị a, chết, lại chết một cái tuyệt thế thiên kiêu, Huyết Nguyệt chết lặng nói. Đây quả thực là không thể chiến thắng, không ai có thể nhận được chí tôn thần huyết, nhưng lại tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Vô Song vậy mà không có chết đi, hắn hoảng sợ nói, chịu thua, ta chịu thua, sau lưng hắn thiên thần thụ đều bị chém đứt, bất quá còn tốt, thiên thần thụ cứu được hắn một mạng, nhưng mà hắn bị thương rất nặng, bản nguyên huyết mạch đều bị thương, nghe được đối phương chịu thua, cái kia nam tử cao lớn liền thu tay lại, không tiếp tục ra tay, liền như là một loại pho tượng đứng ở nơi đó, Vân Huyền cùng Kiếm Trần hai người mau mau xông tới. Đem Lý Vô Song cứu lại, sư huynh, ngươi không sao chứ, hai người lấy ra thần đan cho Lý Vô Song phục dụng. Vân Huyền hỏi, sư huynh, chuyện gì xảy ra, một chiêu kia mới vừa rồi ta căn bản nhìn không hiểu. Trong mắt của ta đây chẳng qua là thông thường một chiêu. Tại sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy? Lý Vô Song phục dụng thần đan sau đó, sức mạnh trên người khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt bên trong cũng mang theo hoảng sợ. Hắn lắc đầu nói, ta không biết, ta căn bản đều không thấy rõ đối phương ra tay quỹ tích. Ta chỉ cảm thấy, thân thể bị một cỗ lực lượng xé nát, cỗ lực lượng kia kém chút để cho ta hôi phi yên diệt. May mà ta huyết mạch có thiên thần thụ sức mạnh, nắm giữ sức sống mãnh liệt, bằng không mà nói, một chiêu kia ta liền hôi phi yên diệt. Cái này cái thứ ba người canh giữ quá mạnh mẽ, so trước đó phía trước hai cái người canh giữ cộng lại mạnh hơn. Nghe nói như vậy thời điểm, Vân Huyền choáng váng, hắn hỏi, vậy chúng ta còn muốn ra tay sao? Lý Vô Song cũng trầm mặc, phía trước hắn là muốn cho kiếm Trần dò đường, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản cái gì đều không nhô ra tới, chính mình kém chút vẫn lạc. Hắn nói, sư đệ, ta không miễn cưỡng ngươi, phải chăng ra tay chính ngươi làm quyết định? Vân Huyền nói, kiếm Trần sư đệ, ngươi biết vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra sao? Kiếm Trần lắc đầu, hắn nói, không biết, bất quá ta đoán, có khả năng cùng hư không chi lực có liên quan, ta hẳn là có thể ngăn cản một chút. Hư không chi lực, không quá giống, Lý Vô Song nói, hư không chi lực, ta coi như trốn không thoát, nhưng mà ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh không gian. Thế nhưng là vừa rồi đao kia, ta không có cảm ứng được, tính toán, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ ra tay, các người yên tâm, ta có thiên tinh kiếm, không chết được. Nói xong, kiếm Trần sải bước hướng về phía trước đi đến, làm được hả? Vân Huyền tâm bên trong không chắc, Lý Vô Song nhưng là lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá kiếm Trần sư đệ thực lực so với ta còn mạnh hơn. Bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, hắn cũng chính xác sẽ không vẫn lạc, thiên tinh kiếm là tuyệt thế thần binh, sẽ thủ hộ hắn. Nhìn thấy kiếm Trần đi ra, địa ngục đạo người bên kia cũng là chấn kinh, hồn đế kinh ngạc nói, còn muốn ra tay sao? Tiểu tử này thật đúng là không sợ chết à, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, nói thật, một chiêu kia mới vừa rồi hắn cũng không thấy rõ, hẳn không phải là hư không chi lực. Hắn chính là tu luyện hư không kiếm đạo, nếu như đối phương thi triển là hư không chi lực, hắn có thể cảm ứng được, nhưng phía trước hắn không có cảm ứng được, cho nên đây không phải hư không chi lực, là dạng gì lực lượng pháp tắc, hắn bây giờ còn không rõ ràng, bất quá còn tốt, hắn có cơ hội có thể tiếp tục quan chiến, không biết, cái này kiếm Trần có thể ngăn trở hay không cái thứ ba người canh giữ một đao. Phía trước, trong tinh hà, kiếm Trần đứng ở nơi đó, trên người kiếm đạo bạo phát, hắn cao giọng nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút đao pháp của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đối diện cao lớn nam tử, lần nữa bắt đầu chuyển động, hắn tập trung vào kiếm Trần, tiếp đó giơ lên trong tay đao gãy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 10119, theo chuôi này đao gãy giơ lên, lòng của mọi người cũng đều nhấc lên, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngưng thần chú ý, hắn muốn nhìn một chút, một đao này đến tột cùng có cái gì bí mật. Kiếm Trần ngửa mặt lên trời gào thét, trên người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.